Giờ phút này, Diệt Thiên Quân trụ sở chung quanh, hiện ra vô tận phù văn, đan vào một chỗ tạo thành một tòa tòa trận pháp thật to tương Diệt Thiên Quân trụ sở, bao phủ ở bên trong. Xuyên thấu qua trận pháp, có thể nhìn thấy, Diệt Thiên Quân trụ sở bên ngoài, ước chừng hơn 100 triệu dặm khoảng cách xa chỗ, có mấy cái to lớn lỗ sâu hiện lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng chiếc chiến xa từ lỗ sâu bên trong sông ra. Cuối cùng, ước chừng có hơn 1.000 đạo thân ảnh, đứng ở lỗ sâu bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân số mặc dù không nhiều, nhưng lại hội tụ tứ phương thế lực. Thiên nhân tộc, nguyên quang tộc, âm sát tộc cùng thương minh tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sáu cái vô địch thần chủ cộng thêm ra bất hủ, đều đến đông đủ. Cố Trường Phong mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệt Thiên Quân những người khác sắc mặt đều là cuồng biến. Trước kia, bọn họ cho rằng tối cường thiên quân chính là bản nguyên phía dưới người mạnh nhất, hiện tại đã biết rõ tối cường thiên quân đi lên còn có mấy cái giai tầng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô địch thần chủ, so tối cường thiên quân, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Lần này, một hơi đến 7 vị vô địch thần chủ sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế thì còn đánh như thế nào? Góc truyện audio.com Bản nguyên không ra căn bản không phải đối thủ A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng thật cao hứng, 7 người này, chỉ là ta đã thấy, nhận biết cấm địa tam tộc khẳng định còn có ta không biết vô địch thần chủ. Cố Trường Phong tiếp tục mở miệng, để mọi người tâm chìm vào đáy cốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tứ phương thế lực ước chừng 1.200 người tả hữu, lôi kéo mấy chục chiếc chiến xa, song song đứng ở lỗ sâu bên ngoài, khoảng cách lỗ sâu rất gần, muốn đi tùy thời có thể thông qua lỗ sâu rời đi. Bá bá bá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó một chút thân ảnh, dậm chân hướng về phía trước, hướng về Diệt Thiên Quân trụ sở tới gần. Tổng cộng 16 người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Già bất hủ ở trong đó, mặt khác 15 người, âm sát tộc, nguyên quang tộc, thương minh tộc đều có 5 người. Có thể nhìn thấy quỷ sát vương, minh sát vương, nguyên ngũ cực, nguyên lục cực, thương la vương tử cùng thương thanh vương tử, đều ở trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù cách xa nhau hơn 100 triệu dặm khoảng cách nhưng là 15 người tốc độ cực nhanh, chỉ là mấy cái lấp lóe, liền vượt qua bên trên khoảng cách 100 triệu dặm đi tới Diệt Thiên Quân trụ sở bên ngoài cách đó không xa. 16 người trên người, đều tràn ngập ra kinh khủng khí tức như 16 cái kinh khủng hắc động lơ lửng ở Diệt Thiên Quân trụ sở bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 16 cái vô địch thần chủ. Cố Trường Phong con ngươi co lại nhanh chóng, kinh hô một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người khác lập tức cảm giác một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. 16 cái vô địch thần chủ cấm địa tam tộc thế mà xuất động nhiều như vậy kinh khủng cường giả, bọn họ thế mà thật có nhiều như vậy kinh khủng cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 16 cái vô địch thần chủ, đây là khái niệm gì? Lúc trước thiên nhân tộc 20 vị tối cường thiên quân đánh tới, uy thế đã đủ kinh người, nhưng là cùng sự so sánh này, vậy liền là tiểu vu gặp đại vu, ánh nến cùng hạo nguyệt chênh lệch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn toàn không cách nào so sánh được, làm sao bây giờ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết thúc, chẳng lẽ muốn để bản nguyên thức tỉnh sao? Diệt Thiên Quân rất nhiều người tâm lý chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái này, Lục Minh đều thông qua linh thức thấy được. Góc truyện audio.com, cấm địa tam tộc quả nhiên cao thủ nhiều như mây, mỗi một phe thế mà đều xuất động 5 vị vô địch thần chủ, Diệt Thiên Quân chỗ ở phòng ngự trận pháp tuyệt đối ngăn không được những người này, ta nhất định tăng thêm tốc độ, tăng thêm tốc độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tâm lý giống to, lộ ra một tia quả quyết, lại lấy ra một mảnh nguyên thần trà diệp, để vào trong ấm trà, sau đó tưới pha lên. Hai mảnh nguyên thần trà lá trà cùng một chỗ tưới pha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên thần trà lá trà từng mảnh tưới pha, là tốt nhất, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, nhưng là hai mảnh cùng một chỗ tưới pha cũng không biết. Bởi vì không có người như vậy xa xỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Lục Minh hiện tại đã không quản được nhiều như vậy, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Hắn rất nhanh tưới pha một bình uống một hơi cạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tia, Lục Minh lập tức hít sâu một hơi, cảm giác được đầu truyền đến trận trận như tê liệt đau nhức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dược tính quá mạnh, nhịn xuống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hít sâu một hơi, nhịn đau đau, bắt đầu lĩnh hội bản nguyên. Lục Minh tâm trí, vô biên cứng cỏi, mặc dù trong đầu đau nhức càng ngày càng kịch liệt nhưng là không động được hắn tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lúc sau, hắn thậm chí còn lộ ra vẻ vui mừng. Hai mảnh nguyên thần trà lá trà cùng một chỗ, lĩnh hội bản nguyên tốc độ quả nhiên tăng lên một đoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, hắn đột phá thần chủ đỉnh phong thời gian, nhất định sẽ rút ngắn. Diệt Thiên Quân trụ sở bên ngoài, 16 đạo đáng sợ thân ảnh, song song mà đứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị, có thể có cái gì thượng sách phá trận? Gia Bất Hủ ánh mắt đảo qua mặt khác 15 người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phá trận, đương nhiên muốn để âm sát tộc xuất mã, âm sát tộc âm sát phá trận châu thế nhưng là phá trận lợi khí. Nguyên quang tộc bên trong, một vị trẻ tuổi cười khẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là nguyên tứ cực, nguyên quang tộc 5 vị vô địch thần chủ, mơ hồ lấy nguyên tứ cực cầm đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ 5 người cũng không phải là đều là huynh đệ. Góc truyện audio.com, nguyên tứ cực nguyên ngũ cực nguyên lục cực là huynh đệ, hai người khác chỉ là nguyên quang tộc 2 vị tuyệt thế thiên tài, nhưng thân phận không có nguyên tứ cực bọn họ cao như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cấm địa tam tộc cũng là như thế, không chỉ có phía trước đi vào những cái kia đỉnh cấp cao thủ không có đi ra, liền xem như đằng sau đi vào những cái kia đỉnh cấp cao thủ cũng không có đi ra. Bọn họ còn tưởng rằng, bên trong Tử Tiêu Động Thiên xuất hiện biến cố gì, lưu người ở bên trong đều đã chết đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghĩ tới đi 8.000 năm, Lục Minh đám người thế mà sống sót xuất hiện. Thì ra là thế, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh bọn họ minh bạch sự tình cùng bọn hắn trước đó đoán không sai biệt lắm. Trước mặt thời gian, đều là đồng bộ, đằng sau Tử Tiêu Động Thiên triệt để sụp đổ, nghịch loạn cả thời không, dẫn đến Tử Tiêu Động Thiên cùng hồng hoang vũ trụ thời gian, xuất hiện sai sót.